Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, ngươi hận gà, một hàng cò trắng thượng Tây Thiên, quốc khánh cùng bằng hữu đến hương cảng ngoạn, giống như ngẫu ngộ Chu công tử cùng ngươi tiên, cách quá xa, không xác định có phải không phải bọn họ, trầm tư ing, một cái fan hơn 2 vạn chụp ảnh bác chủ phát ra như vậy một cái Weibo. Nửa giờ sau, đã bị fan phát 2000 thứ, thế nào không là bọn hắn? Trong ảnh chụp là Victoria cảng bờ bên kia, chật chội đám người bối cảnh bên trong. Hai người đứng ở tuyệt hảo quan khán trên vị trí, nữ hài tử ngưỡng mặt xem nam nhân, không biết đang ở nói với hắn cái gì. Nam nhân dương môi cười, thủ đặt tại nàng đỉnh đầu, hiện trường nhân nhiều lắm, nên chụp ảnh bác chủ bị thôi đến chen đi. Thủ không ngừng đang lay động, cho nên đánh ra đến ảnh chụp rất mơ hồ. Ảnh chụp chung nam nhân mặt bị sau lưng ngọn đèn nhuộm đẫm tươi đẹp lại thần bí. Ánh mắt giấu ở trong bóng ma, thấy không rõ đáy mắt thần sắc. Bất quá, qua nét mặt của hắn không khó đoán ra ánh mắt hắn. Nữ hài tử sườn mặt nhưng là bại lộ ở sán lạn dưới ánh đèn. Thật dễ dàng phân biệt, người khác không rõ ràng. Fan liếc mắt một cái có thể nhìn ra, trong ảnh chụp nữ hài chính là ngư tiên bản nhân. Về phần nam nhân, cẩn thận nhìn hẳn là cũng có thể nhìn ra là Chu công tử. Bọn họ cư nhiên chạy tới hương cảng nghỉ phép. Ta đối bá đạo tổng tài hành trình lại có tân nhận thức. Tổng tài chẳng lẽ không đúng nhật lý vạn kỳ sao? Như vậy nhàn nhã nghỉ phép sao? Trên lầu mới tới, đề nghị đi xem Chu công tử Weibo. Bá đạo tổng tài không tồn tại, cho ngươi chỉ lộ ngư tiên chính quy lão công, này thân cao kém tìm ra manh mối sát quả thực manh. Khóc ta, như vậy xin hỏi hôm nay ngọt ngào tình yêu đến phiên ta sao? Còn, không, có, khi nào thì đến phiên ta đâu? Không, biết, nói, thiên a, Chu công tử này biểu cảm ơn đi, rất mẹ nó tô thôi. Hồ một đám ảnh chụp cũng không thể ngăn cản ta thưởng thức Chu công tử mỹ nhan. Chỉ có ta muốn biết ngư tiên trên người này váy chỗ nào mua sao? Cầu Linh, dụ tranh soát đến này Weibo là ngày thứ 2 buổi tối. Lúc đó, nàng đang ngồi ở du thuyền trên sàn tàu ngắm phong cảnh. Trước mắt là sóng nước dập dờn mặt nước, xa xa là đèn đuốc huy hoàng nhà cao tầng, đại hạ ảnh ngược ở trên mặt nước. Giống như ngay tại bên chân, vừa chia tay có thể va chạm vào, gió lạnh phơ phớt, dụ tranh đem hồ ở trên mặt sợi tóc vén lên, di động đặt ở trên sàn tàu, màn hình còn lượng, mặt trên biểu hiện là cái kia Weibo, còn có phía dưới bình luận, nàng thủ chống cái chán, nghiêng đầu nói, bạn trên mạng cũng quá thần thông quảng đại thôi, ta đều trốn được hương cảng đến đây, cư nhiên còn có thể bị chụp đến. Bội phục một cái khác đương sự ngồi ở bên cạnh nàng. Thủ ôm lấy nàng bờ vai, cùng nàng cùng nhau xem cảnh Demonster dụ tranh càng nói càng muốn cười. Ánh mắt chớp chớp giống trăng non giống nhau, cảm giác ta dọn dẹp một chút cũng có thể xuất đạo. Ha ha, nghe vậy, Chu Mộ Quân sườn mâu nhìn về phía nàng, thủ ở nàng đầu vai vỗ vỗ, ra cái gì nói. Ngươi tiên khảo lo xuất giá đi, dụ tranh. Dụ tranh mặt không biểu cảm theo dõi hắn nhìn nửa phút. T, một tiếng, không là, ta phát hiện ngươi gần nhất thật không bình thường. Sao lại thế này a? Ngươi hận gà, không đúng, ngươi hận cưới, trong lời ngoài lời đều không ly khai kết hôn, đề tài này. Bằng không chính là kia sự việc, khả vấn đề là hắn lại không chịu động thực cách, mỗi lần đều các loại đa dạng. Chu Mộ Quân lặng im không nói gì, rõ ràng là người nào đó nhìn đến nhẫn kim cương đều đi bất động lộ. Trong ánh mắt liền viết khi nào thì kết hôn a. Ta hiện tại đã nghĩ mang nhẫn cưới, thế nào ngược lại nói thành là hắn hận cưới. A, nữ nhân, khẩu thị tâm phi đại danh từ, dụ tranh còn không biết bản thân bị phun nguy rồi. Một đôi mắt nhanh theo dõi hắn, Chu Mộ Quân đừng mở mắt. Thanh âm bỗng nhiên trở nên xa xưa. Đúng vậy, ta hận cưới, không được sao, thừa nhận như thế bằng phẳng. ngược lại nhường Dụ Tranh chuẩn bị tốt đánh trả sinh sôi nuốt xuống đi. Đánh cho nàng trở tay không kịp, sửng sốt sau một lúc lâu mới nói. Ngươi nói thật, mà ta mới 23 tuổi, trên thực tế, 23 tuổi sinh nhật còn chưa có quá, bất quá cũng nhanh, Chu Mộ Quân, ân, đã qua pháp định kết hôn tuổi. Kết hôn không trái pháp luật, Dụ Tranh, xác định hắn là nói thật không là đang đùa. Dụ Tranh hết lời để nói, mím mím môi, dương mắt nhìn về phía xa xa, ngọn đèn đêm tối đen ban đêm làm đẹp như vậy xinh đẹp. Mê nhân mắt, bởi vì trong lòng hơn điểm sự tình, nàng lại nhìn này đó phong cảnh, đã không có vừa rồi cái loại này thoải mái tâm tình. Thấy nàng trầm mặc, Chu Mộ Quân không tiếng động thở dài. Gió đêm đã có điểm mát, Dụ Tranh mặc là đai đeo váy, áo choàng bị nàng đặt ở trong khoang thuyền. Giờ phút này một đám lớn da thịt bại lộ ở trong không khí. Nổi da gà đều phải đi lên. Chu Mộ Quân vỗ vỗ nàng hơi lạnh bả vai. Vào đi thôi, bên ngoài có chút mát, Dụ Tranh phục hồi tinh thần lại ân thanh. Chống sàn tàu đứng dậy, xoay người cầm lấy di động, làn váy bị tọa có chút nhăn. Nàng lấy tay sửa sang lại một phen, này đai đeo váy là nàng liều mạng giữ lại mới bị hắn cho phép cất vào trong dương hành lý. Tinh tế đai an toàn, cổ áo là giao nhau V hình, bạch để thượng thêu đại đoá minh diễm hoa hướng dương, đi ở trên đường cái cũng là phi thường đáng chú ý tồn tại. Dụ Tranh làn da bạch, mặc ở trên người càng nổi bật lên phu như nõn nà. Trên chân một đôi bình để khoan non dày da, lộ ra tinh tế quân khéo mắt cá chân cùng cẳng chân. Một trận gió thổi tới, làn váy dơ lên, sợi tóc đen tảo ở tuyết trắng trên lưng, lộ ra nhất thiệt độ cong xinh đẹp bươm bướm cốt. Chu Mộ Quân cùng sau lưng nàng, nhìn thấy tình cảnh này, bỗng nhiên nâng tay khấu hạ thái dương. Này chiếc xa hoa du thuyền bị Chu Mộ Quân cho thuê. Chỉnh chiếc du thuyền trừ bỏ bọn họ, chỉ sợ cũng chỉ có trưởng đà nhân, không giống tối hôm qua như vậy ngồi đầy du khách, náo nhiệt phi phàm. Dụ Tranh đi vào tầng thứ hai khoang thuyền khi thấy bên trong có người liền phát hoảng. Một người mặc tây trang cóc xê trẻ tuổi nam nhân đứng ở trong khoang thuyền. Tóc vàng bích nhãn người ngoại quốc, thấy hai người tiến vào, hắn sửng sốt một cái chớp mắt liền khôi phục tự nhiên. Hướng Chu Mộ Quân gật gật đầu, Dụ Tranh thế này mới chú ý tới. Không biết khi nào thì, trung gian trên bàn cơm đã mang lên phong phú bữa ăn. Tuyết trắng khăn trải bàn, tinh xảo cơm tây, còn có hoa hồng cùng hương huân ngọn nến. Du thuyền thượng bữa tối dưới nến, nàng kinh ngạc một cái chớp mắt, quay đầu nhìn về phía sau nam nhân. Chu Mộ Quân biểu cảm có trong nháy mắt mất tự nhiên. Vi liễm hạ đôi mắt, ngữ khí kiêu ngạo nói. Các ngươi tiểu cô nương không đều thích như vậy sao? Dụ Tranh chỉ là xem hắn, một chữ cũng chưa nói. Hắn ngẩn người, không xác định nói, ngươi không thích, của nàng ham thích giống như quả thật cùng thông thường nữ hài tử không quá giống nhau. Giờ khắc này của nàng trầm mặc, đổ nhường trong lòng hắn không để, sẽ không thật sự không thích đi. Trong ánh nến, nữ hài trong suốt cười, ôn nhu nói. Không có, ta thật thích nàng vừa rồi chính là có chút kinh ngạc. Trong lúc nhất thời không phản ứng đi lại, càng không nghĩ tới hắn cư nhiên còn chuẩn bị như vậy kinh hỉ. Nàng cho rằng, ngồi ở du thuyền thượng ngắm phong cảnh đã xem như kinh hỉ. Chu Mộ Quân nhẹ một hơi, cương trực kiên hơi hơi đi xuống sụp một điểm, còn tưởng rằng hội uổng phí. Hắn xem nàng. Khóe mắt loan loan, lễ phép hướng nàng vươn một bàn tay, nói, vị này xinh đẹp nữ sĩ, có thể có hạnh mời ngươi cùng ăn bữa tối sao? Cũng không biết vị kia người ngoại quốc có thể hay không nghe hiểu lời nói của hắn. Tóm lại, hắn nở nụ cười, Dụ Tranh đỏ mặt đưa tay đặt ở hắn trong lòng bàn tay. Trên mặt hắn tươi cười tươi đẹp một cái độ, nắm nàng đi đến bàn ăn giữ, tay kia thì giúp nàng kéo ra ghế dựa. Chờ nàng đi đến ghế dựa tiền, hắn mới vòng đến phía sau nàng, đem ghế dựa đi phía trước đẩy một điểm, xem nàng ngồi xuống, Dụ Tranh hai tay chống má xem nam nhân tại đối diện ngồi xuống. Phiền muộn tưởng, sớm biết rằng muốn ăn bữa tối dưới nến, nàng sẽ mặc điều càng chính thức váy. Đối diện nam nhân áo sơ mi trắng hắc tây khố, anh tuấn lỗi lạc, tào nhã đắc tượng cái thân sĩ. Trái lại bản thân, mặc như là đến bờ biển nghỉ phép, còn kém không chân không tử. Chu Mộ Quân, ăn đi, mắt liền không thể ăn, mặt bàn bày biện dụng tâm mặt. Bít tết, cá hồi, còn có salad trái cây cùng món điểm tâm ngọt, là nàng thích bánh Black Forest chỉ là xem tạo hình, chỉ biết khá mất một phen tâm tư, hương vị hẳn là sẽ rất bổng. Quả nhiên, Dụ Tranh cầm nĩa cuốn lấy một đoàn ý mặt đưa vào miệng. Nhấm nháp một ngụm sau, nhịn không được giơ lên đuôi lông mày. Hương vị so nàng trong tưởng tượng còn tốt hơn ăn. Chiếm được khách hàng khẳng định, ngoại quốc đầu bếp thế này mới nói một tiếng chậm dùng. Xoay người rời đi, đem không gian lưu cho hai người. Chu Mộ Quân cúi đầu thiết bít tết, rất nhanh thiết tốt lắm một phần. Phóng Dụ Tranh trước mặt, lại bưng lên trước mặt nàng kia phân không thiết, phóng tới tự bản thân biên. Thực chi kỷ, Dụ Tranh ăn ý mặt khi không quên khen hắn một câu. Chu Mộ Quân cúi mắt, thong thả thiết bản thân kia một phần, xoa khởi một khối phóng miệng, nghe vậy nhấc lên ánh mắt cười nhìn nàng. Nói lời cảm tạ phải có thành ý, Dụ Tranh, lại đây cái trò này, hắn thế nào cũng ngoạn không ngấy. Nàng cuốn lấy một đoàn mặt, thân dài cánh tay đưa đến trước mặt hắn. Chu Mộ Quân buông dao nĩa, khuynh thân ăn luôn nàng uy tới được này nọ. Trả lời, thực chi kỷ, Dụ Tranh buồn cười giận hắn liếc mắt một cái. Hai người trong tầm tay các hữu một cái cốc có chân dài. Bên trong hồng nâu chất lỏng, gặp Chu Mộ Quân bưng chén rượu lên muốn cùng nàng chạm cốc. Dụ Tranh nhíu mày, ngươi muốn đem ta quá chén sao? Không đợi nàng hỏi ra vấn đề này, nam nhân liền cười nói. Của ngươi kia chén lý trang là nho nước, không chứa cồn, dừng một chút. Ai dám cho ngươi uống rượu, vạn nhất uống say từ nơi này nhảy xuống ta khả năng đều ngăn không được, Dụ Tranh. Bất tranh cãi có thể chết, nói thẳng bên trong không là rượu là nước trái cây không được sao. Nhất định cho bản thân thêm diễn, Dụ Tranh liếc trắng mắt. Bưng lên cốc có chân dài uống một ngụm, quả nhiên là ngọt ngào nho nước, không có nửa điểm cồn hương vị. Chạm cốc hắn quơ quơ bản thân chén rượu, nhắc nhở nàng, Dụ Tranh liếm liếm khóe môi dính nước trái cây, giơ lên chén rượu đưa qua đi, cùng hắn cái cốc huýt một chút, đinh, một tiếng rõ ràng giòn vang. Dụ Tranh thu tay uống lên một ngụm nhỏ, buông cái cốc, tiếp tục dùng cơm ni. Hai người ăn thật sự chậm. Vừa ăn vừa nói chuyện, thuận tiện còn có thể xem bên ngoài cảnh sắc. Dụ Tranh chỉ cảm thấy này một chuyến không đến không. Tuy rằng gặp tộc trưởng làm cho nàng khẩn trương lại không yên. Nhưng giờ khắc này, này phiền não đều cách xa nàng đi. Trước mắt nàng chỉ có hắn, trong thế giới cũng chỉ có hắn. Nàng chống cằm, trong tay còn giơ nĩa, híp mắt xem hắn. Ánh nến lay động, nam nhân mặt cũng giống độ tầng sắc màu ấm điều quang. Tựa như mông lung cảng phong lọc kính, bên cạnh đều có điểm mơ hồ, lại không ảnh hưởng mỹ. Nàng xem, cư nhiên có loại uống say cảm giác, choáng váng hồ hồ, gò má cũng nhiều một chút hồng. Đại khái là bị hắn uống rượu huân đến. Nàng tưởng, nàng cau chóp mũi, thật sâu nhất khứu. Rượu đỏ hương thuần tràn ngập toàn bộ khoang thuyền, vừa nghe liền có thể đoán được, khó trách nàng hội cảm giác được uống say, nàng này quả thực là ngâm mình ở rượu đỏ mùi lý a. Mắt thấy tiểu cô nương nhìn chằm chằm chén rượu ánh mắt nhất như chớp như không. Chu Mộ Quân đem bản thân cái cốc đưa qua đi, thường một ngụm, liền một ngụm không trở ngại, Dụ Tranh chần chờ một giây. Không chịu khống chế đưa tay tiếp nhận của hắn cốc có chân dài. Trước phóng chóp mũi nghe, rất thơm, không nhịn xuống uống một ngụm mani lông mày lập tức túc lên. Ngửi là rất hương, uống xong đi hương vị lại không làm gì hảo. Trừ bỏ chua xót, còn có điểm cay độc, cuối cùng mới nảy lên đến một điểm ngọt hương vị. Không tốt uống, nàng nâng cốc chén trả lại cho hắn. Chu Mộ Quân tiếp nhận đến. Đem chén để cuối cùng một ngụm uống một hơi cạn sạch. Hầu kết cao thấp khinh cốt, nuốt xuống, dụ tranh thưởng thức hoàn mỹ nam ở tuyển uống rượu động đồ. Nắm bắt nĩa đâm khối bơ quả phóng miệng, lại đem nhất tiểu khối món điểm tâm ngọt cấp ăn. Rượu đỏ tác dụng chậm tựa hồ lên đây. Dụ tranh cảm thấy bản thân đầu so lúc nãy còn choáng váng. Làm cái gì, nàng liền uống một ngụm mà thôi. Còn tưởng rằng túy quá vài lần, tửu lượng liền hơi chút hảo một điểm. Không nghĩ tới vẫn là như vậy, kê monster nàng nằm sấp ở trên bàn. Đem mặt dán tại mặt bàn hạ nhiệt. Đáng tiếc mặt bàn bày ra dày khăn trải bàn, cũng không thể đưa đến hạ nhiệt tác dụng. Nàng nhấc lên mí mắt, ai oán xem nam nhân. Sớm biết rằng ta liền không nghe ngươi, Chu Mộ Quân nở nụ cười thanh. Đứng dậy đẩy ra ghế dựa, đi đến bên người nàng, cúi xuống thắt lưng nâng tay ở nàng trước mắt lung lay một chút. Cái này uống say, không có, Dụ Tranh phản bác, đầu óc thanh tỉnh lắm, nơi nào uống say, nàng một phát bắt được hắn lúc ẩn lúc hiện thủ, dán tại bản thân trên mặt, của hắn đầu ngón tay hơi mát, lòng bàn tay cũng là ấm áp. Dụ Tranh bất mãn mà nhíu nhíu mày, đem tay hắn phiên cái mặt nhi, mờ u bàn tay dán tại trên mặt, đừng ầm ĩ ta, ta chậm rãi, môi nàng mấp máy, vài cái nhẹ nhàng âm tiết nhổ ra, Chu Mộ Quân không nhúc nhích, tùy ý nàng lôi kéo tay hắn phóng trên mặt, mờ u bàn tay hạ cô nương mặt nóng bỏng, đôi mắt một mảnh ửng hồng, bởi vì sườn mặt ghé vào mặt bàn, tóc dài tự nhiên cúi hướng một bên. Lộ ra một bên oánh bạch nhĩ khuếch, hắn lo lắng nàng liền như vậy đang ngủ, đẩy đẩy nàng bờ vai, tranh tranh, làm chi, nàng chậm rãi mở mắt ra, còn có chút buồn ngủ, muốn hay không nhảy một điệu, trầm mặc 3 giây, xác định lời này là từ Chu Mộ Quân miệng nói ra. Dụ Tranh ánh mắt mở to một điểm, hải tảo vũ sao, Chu Mộ Quân, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hết chương.